Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quấy từ nhỏ đã không được thương yêu. Để người khác nhìn một chút thì chết bà à? Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xầm. Có người còn khinh bỉ Lượm Nguyết, người phụ nữ máu lạnh, không biết thông cảm kia. Người phụ nữ kia, máu dồn lên mặt nhưng quyết không chịu thua, lại rống to vớt vát. Nếu đúng như anh nói, tại sao khi nãy cô ta không dám thành minh, không biết chừng. Đúng là cô ta thấy con trai tôi quá đáng yêu, nên sắp tâm muốn bắt cóc nó, khi nãy cô ta còn... Đầu bà toàn bã đậu hay sao? Không thấy cô ấy không thể nói hay sao? Bà định bảo cô ấy giải thích kiểu gì? Sao lại sinh ra loại người thế này? Nếu bà ta không phải phụ nữ, anh đã đánh cho bà ta một trận từ lâu rồi. Hả? Thấy người đàn ông trước mặt sắp phát khủng lên, bà ta sợ nhờ anh không kiềm chế nổi, lao vào đánh mình, nên bánh nhanh chóng kéo con trai rời đi. Nhưng vẫn ngoái lại cô nói, tôi không thèm nói với anh nữa. Nhìn mặt anh giữ dằn thế kia, chắc cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Mẹ bà chứ, bà khôn hồn hãy tránh xa quay ra. Lần sau ông đây còn thấy bà làm cô ấy khóc, ông đây sẽ cho bà biết thế nào là chết không nhắm mắt. Sữa dằn đấy, hung tợn đấy. Anh vốn dĩ thuộc loại côn đồ, lưu manh, chuyên đi đè nẹt người khác. Cả thế giới này đều sợ anh, đều phỉ nhổ anh cũng có làm sao. Từ lâu rồi anh có muốn làm người tốt nữa đâu. Chỉ mình cô. Sữa dằn đặc biệt đi đâu, thay vào đó là một sự dịu dàng vô hạn. Anh nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đang tấm tức khóc trong lòng anh. Cô gái này lần đầu gặp mặt đã tặng anh một nụ cười chói mắt. Cô chưa từng ghét bỏ, chưa từng sợ hãi, chưa từng từ chối anh. Chanh chanh, có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa. Nếu cô cho phép, anh muốn mãi mãi bên cạnh bảo vệ cô như lúc này. Dù không được làm bạn trai cũng không sao. Anh biết anh không xứng với cô. Chỉ cần được nhìn thấy cô, được bảo vệ cô thế này là đủ rồi. Cô đang khóc, những giọt nước mắt như sát muối vào lòng anh vẫn đang tiếp tục chảy xuống. Hà Tất Sinh ôm cô dìu tới chiếc ghế quen thuộc họ thường ngồi, đặt cô ngồi trên đùi anh. Cô tự điều chỉnh tư thế, vừa khóc vừa dựa vào vai anh như một đứa trẻ chịu ấm ức, giờ muốn mách cho anh biết. Chanh chanh à, chanh chanh. Anh dịu dàng gọi tên cô, từng tiếng đều nhẹ nhàng ấm áp và tràn ngập sự trấn an. Bàn tay mạnh mẽ sàn chắc nhẹ nhẹ yêu thương an ủi vỗ về lưng cô. Cô bỗng quên cả khóc, đôi mắt vừa lau hết nước sáng ngời, chăm chú nhìn anh. Anh như vậy rất giống cha. Lúc nhỏ, khi cô chịu ấm ức, cha cũng từng ôm cô đặt trên đùi thế này, cùng dỗ dành nhẹ nhàng vỗ về cô. Cha nói Chanh Chanh ngoan, Chanh Chanh không khóc, cha yêu Chanh Chanh nhất. Từ lâu lắm rồi chẳng có ai làm thế với cô nữa. Anh ôm cô, gọi tên cô khiến cô cảm thấy rất giống những việc trước đây cha đã làm. Anh vô cùng thương cô, vô cùng yêu chiều cô. Anh lấy một góc vạt áo lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cho cô. Đi thôi, mình đi mua kem nhé. Cô chạy nhanh theo sau nắm chặt tay anh. Anh sẽ giúp cô mắng người, sẽ bảo vệ cô. Cô muốn đi theo nắm tay anh mãi thế này. Lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà, Phạm Nhược Diễn muốn đi tắm trước tiên. Nhưng nhớ tới lâu lắm rồi không quan tâm gì đến em gái, nên anh bước vào trong mở cửa căn phòng bên phải. Em gái anh đang ngủ say ở trên giường. Mở chiếc ba lô nhờ Tranh vẫn hay mang bên mình, kiểm tra tiền tiêu vặt còn đủ dùng hay không. Phát hiện trong đó hình như chẳng vừa đi bao nhiêu, anh hơi ngạc nhiên. Đặt lại chiếc ví vào ba lô, anh quay mình ngắm nhìn gương mặt thanh thản của em gái đang chìm trong giấc ngủ, đắp lại chăn cho cô rồi rời khỏi phòng. Nhờ Thâm, anh cả, có chuyện gì sao? Phạm Nhờ Thâm thò đầu từ phòng bếp ra hỏi. Tiền trong ví Tranh Tranh là em mới cho thêm vào sao? Tiền lần trước anh bỏ vào cứ như Tranh Tranh không dùng tới vậy. À, chuyện đó em biết, anh không phải lo đâu. Ra khỏi cửa tức khắc sẽ có người chăm sóc chu đáo rồi. Tranh Tranh đâu cần dùng tiền làm gì nữa. Còn nữa, bên má trái của Tranh Tranh hơi đỏ, có phải bị ai bắt nạt hay không? Sao ạ? Khi nãy anh không để ý chuyện này. Phạm Nhật Thâm đặt ấm trà Lạc Thân trên tay xuống, đi thẳng vào phòng em gái. Đúng là hơi đỏ thật. Lông mày anh nhíu lại, lấy tập giấy vẽ từ trong túi cô ra xem xét những bước mới nhất. Hỏi cô có nói được rõ ràng đâu. Nhưng những việc xảy ra hàng ngày cô đều vẽ lại, giống như viết nhật ký bằng hình ảnh vậy. Tranh Tranh quen người này từ khi nào? Phạm Như Diễn hỏi, chỉ nhìn những bức tranh cũng đủ biết được người đàn ông này rất chu đáo với cô. Phạm Như Thâm trả tập bản vẽ về chỗ cũ. Anh để ý thấy một điều nữa. Đồ đạc trong ba lô của cô tăng thêm rất nhiều. Có thêm một cây dù, kem chống nắng, khăn tay, điện thoại di động hình vỏ sò. Và những thứ trước đây anh chưa từng thấy, anh cười nhẹ. Cô em gái bụng dạ thẳng như ruột ngựa nhà họ. Ai tốt với cô sẽ để trong lòng, sẽ yêu thương trân trọng người đó bằng tất cả những gì có thể. Chợ bà lô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net